Ngọt ngào trọn vẹn, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyến đi tới Praha kết thúc, Biên Lê và Hạ Vân tỉnh lại tiếp tục chạy theo những lịch trình mới sau khi hai người cùng nhau biên tập lại thì đưa cho công ty thẩm định. Nếu không còn sai sót gì, sẽ phát trên nền tảng phần mềm của công ty. Sau chuyện đen bình luận, Biên Lê và Hạ Vân tỉnh cũng phát trực tiếp hai lần trong chuyến đi. Mặc dù trong quá trình đó phần mềm có hơi bị giật lag, nhưng cũng may đã thuận lợi hoàn thành. Cũng vì lần này mà phần mềm mới của Nhất Thiên càng ngày càng nổi tiếng. Về phía Biên Lê và Hạ Vân Tình thì càng không phải bàn cãi, tài khoản của hai người cũng nổi lên nhanh chóng. Trước đó, vlog du lịch được phát sóng, vẻn vẹn chỉ có hai lần livestream, người sử dụng nhấn theo dõi, tài khoản, cuộc sống hàng ngày của Vân Biên tăng lên nhanh chóng như tên lửa, chỉ đợi họ đăng nhập vlog. Toàn bộ dân mạng đều bị thức ăn chó nhồi ngập mồm, vui mừng giống như Tết đến vậy. Sau khi Biên Lê và Hạ Vân Tình công khai cùng với nhiều chuyện xảy ra đã tạo nên một hình tượng vững chắc sáng chói về tình yêu trong lòng của cộng đồng mạng. Đôi lúc thời gian là một thứ thật thần kỳ, thời gian không ngừng trôi, cái cũ qua đi đón chờ cái mới, nhưng lưu lượng của cặp đôi Vân Biên vẫn luôn luôn cao không hề có xu hướng đi xuống. 3 năm sau, cho dù họ hiếm khi công khai thể hiện tình cảm, thi thoảng sẽ livestream cùng nhau, nhưng mỗi lần fan đều vô cùng trông mong có thể gặp đường. Nếu như tính kỹ lại thì số lần hai người phát cũng không được coi là nhiều. Nhưng như vậy cũng thay đổi không được dấu ấn thâm căn cố đế trong lòng mọi người. Thậm chí trong cảnh cầu hôn trên vlog trước đó, fan đã cùng nhau hô lên ngọt ngào, cảm thấy hai người chính là một cặp trời sinh. 3 năm này đối với Biên Lê cũng không khác gì so với trước. Ngoại trừ tổ ấm tình yêu nhỏ ở Mính Đề thì những cái khác đều giống như trước. Trong khoảng thời gian này đương nhiên cũng có chiến tranh lạnh, có cãi vã, còn có lúc thương tâm rơi lệ, cũng có nảy sinh nhiều vấn đề sau khi ở chung. Thế nhưng hai người đều không ngừng cố gắng, không ngừng vì đối phương mà hoàn thiện bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn. Đáng nhắc tới chính là, trong 3 năm nay Gemini phát triển vượt bậc, lực lượng fan ngày càng đông đảo. Tạo nên rất nhiều kỳ tích của nhóm nhạc nữ trong nước, cũng thực hiện thành công những buổi lưu diễn không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra thế giới. Biên Lê trải nghiệm tư vị bùng nổ lưu lượng, cũng hoàn toàn trải qua giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, bận đến chết đi sống lại. Độ hot của ấy vẫn trước sau như một, với năng lực sáng tác của Hạ Vân Tình, mỗi bài hát đều đảm bảo chất lượng. Bản thân anh cũng dẫn dắt nhóm của mình trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong giới âm nhạc. Bọn họ chứng minh, cho dù là thần tượng thì cũng có thể làm được cái gọi là âm nhạc chân chính. Tuy rằng ấy vẫn đang bận rộn phát hành ca khúc mới nhưng công ty rõ ràng có ý định đào tạo thế hệ nhóm nhạc nam mới, cho nên sau đó hoàn toàn thả tài nguyên cá nhân cho 3 người ra. Trong 3 năm qua, số lần họ tập hợp lại không nhiều nhưng mỗi người đều giữ vững nguyên tắc. Bay một mình nhưng không giải tán, vĩnh viễn là một đội. Xem như chung đụng với nhau vô cùng hòa hợp. Ninh Tiết Sơ không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc mà còn lấn sân sang phim truyền hình trở thành thần tượng chủ lực trong các bộ phim, chuyên được thủ vai nam chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Hà Hú Dĩ lại ngược lại, quả quyết từ chối lời mời làm diễn viên thần tượng. Không có lý do nào khác, trước đó một người bạn đã kết giao từ lâu của anh ấy trong đoàn phim mời anh làm nam phụ, nên anh ấy đã đồng ý, ai mà ngờ được không lâu sau đó. Có tin đồn anh có quan hệ mập mờ với một người mẫu tuyến 18 trong đoàn phim. Dựa theo lời nói của Ninh Tiết Sơ, điều này làm Hà Hú Dĩ tức giận đến mức thần trí cũng có vấn đề. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới qua 0 giờ, anh đã thẳng thắn công khai tình yêu của mình. Đây là một trong những scandal lớn nhất trong 3 năm qua. Dù sao Hà Hú Dĩ cũng là thành viên của A. Mặc dù không thể so được với chủ lực Hà Vân Tình nhưng lưu lượng và nhân khí của anh ấy cũng có thể làm mấy nhóm nhạc khác hít khói. Sau Hà Vân Tình, chưa đến 2 năm thì đến lượt Hà Húc, trong lòng mọi người đều có sự chuẩn bị. Còn về Ninh Tiết Sơ, fan không lo lắng về việc này mà còn sợ không ai thèm lấy anh. Năm ngoái, Hà Vân Tình đã chính thức thành lập studio mang thương hiệu cá nhân, dần dần chuyển hướng theo hướng nhà sản xuất, điều này cũng được công khai trong giới. Ngày đầu tiên chính thức hoạt động, Weibo Studio cá nhân của Hạ Vân Tình cũng được tung ra với cái tên Vân Biên, khoe khoang một cách tàn nhẫn. Trong đó, Biên Lê là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất, trở thành nhà đầu tư lớn nhất trong studio của Hạ Vân Tình. Năm ngoái, Ngày chính thức thành lập studio cũng chính là Thất Tịch. Với sự giúp đỡ của Ninh Tiết Sơ và Hà Hú Dĩ, Hạ Vân Tình đã trịnh trọng cầu hôn lần thứ hai. Cũng chính ngày Thất Tịch đó, sau khi Biên Lê và Hạ Vân Tình đã nói chuyện với cha mẹ đôi bên, Hạ Vân Tình nửa dỗ dành nửa dụ dỗ đã cùng Biên Lê mang sổ hộ khẩu trực tiếp tới cục dân chính lãnh chứng. Từ đó, xem như đã thành công bắt cóc cô gái của mình về nhà. Đúng vậy, người ta thường nói, nhà là nơi ấm áp bình yên nhất. Nhưng bởi vì lịch trình công việc, hai người kết hôn khá kín kẽ, cũng không cử hành hôn lễ. Hạ Vân Tình lùi lại lịch trình từ năm ngoái, Biên Lê cũng đã xin từ trước. Sau khi ra mắt người nhà, cuối cùng Thất Tịch năm nay cũng cử hành hôn lễ. Địa điểm tổ chức hôn lễ không cần nghĩ nhiều, đó chính là Phỉ Tề. Đây là nơi lưu giữ rất nhiều những hồi ức lãng mạn của hai người, mà đây lại là một hải đảo thì càng thích hợp hơn. Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời chỉ có một lần, cho nên Biên Lê muốn mọi thứ phải được thực hiện theo tâm nguyện của mình. Hạ Vân Tình và Biên Lê không muốn công khai với bên ngoài về tin tức của hôn lễ. Chính xác mà nói thì sau này khi có thời gian thích hợp sẽ công khai chuyện kết hôn. Đôi vợ chồng son tự chi trả toàn bộ phí ăn ở đi lại mời cha mẹ hai bên cùng với các thành viên nhóm A và Gemini. Hai người còn mời Lý Ca và Đại Hùng, nhưng hai người này lại cùng nhau tuyên bố đang chuẩn bị dẫn người mới. Vô cùng bận rộn, hoàn toàn không có ngày nghỉ, cho nên chỉ gửi tiền mừng, không đến được. Thế nhưng điều này làm Biên Lê tức giận không nhẹ, cảm giác mình bị Đại Hùng vứt bỏ. Dù sao cũng làm việc với nhau nhiều năm như vậy, Đại Hùng lại toàn tâm toàn ý tập trung cho người mới sắp debut, không dành quan tâm đến cô như vậy làm Biên Lê có cảm giác khó chịu. Sự khó chịu này vẫn kéo dài đến tận đêm trước ngày hôn lễ. Cha mẹ Biên Gia và Hạ Gia cùng với bốn người trẻ tuổi đã sớm vào ở căn phòng trên mặt nước mà Biên Lê và Hạ Vân Tình đã chuẩn bị trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi âu yếm, Biên Lê rúc vào lồng ngực của Hạ Vân Tình, sau đó lẩm bẩm lên án Đại Hùng một lúc, than thở. Hai, Hạ Vân Tình dựa nửa người vào đầu giường, hai mắt khép hờ. Mỗi lần xong việc anh đều có dáng vẻ lười nhác này, nhìn vô cùng lười biếng. Trước đây, khi Biên Lê oán giận hoặc tâm trạng không tốt, anh làm đủ mọi cách để làm cô vui lòng, để cho cô không oán giận nữa. Trong những cách này, có dịu dàng, có cứng rắn, cũng có không thích hợp cho thiếu nhi, thế nhưng lần này lại không giống vậy, không nói câu nào cũng không an ủi. Biên Lê tức giận đá anh một cước, có phải anh không nghe em nói không? Hạ Vân Tình vẫn bày ra dáng vẻ đó, thờ ơ không động lòng. Điệu bộ không muốn nghe, Biên Lê còn muốn tiếp tục nói tới Đại Hùng lại bị Hạ Vân Tình che ngay miệng lại. Giọng cô gái nhỏ ngắt quãng, xuyên qua kẽ tay mơ hồ truyền tới. Anh làm gì vậy, trước đêm tân hôn, em còn nhắc tới người đàn ông khác. Biên Lê nhìn anh một chút, còn tân hôn gì nữa, một năm trước mới là tân hôn chứ, nói đến đây lại thấy bực mình. Cô vẫn còn chưa quên người nào trước đó trước đêm tân hôn vẫn còn. Giả danh lừa bịp, nhưng quả thực chính là cái máy nghiền. Sao bây giờ lại không tính? Hạ Vân Tình bỗng dưng mở hai mắt ra, trong giọng nói mang theo mấy phần ý tứ giống như oán phụ. Biên Lê còn lâu không sợ anh, không biết anh lại giở chứng cái gì, dứt khoát nằm ngửa, phóng tầm mắt ra ngoài. Những căn phòng trên mặt nước ở Phỉ Tề làm cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh nhẹ nhàng. Nóc nhà được thiết kế bằng kính, buổi tối khi tắt đèn, ngẩng mặt là nhìn thấy bầu trời đầy sao. Nhìn như vậy cảm giác bầu trời thật gần, đưa tay là có thể vơi tới. Ngay bên cạnh là Hạ Vân Tình luôn có hơi thở sạch sẽ mát lạnh vờn quanh, xen lẫn vị muối biển nhàn nhạt, sóng biển xô bờ tạo nên âm thanh nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai. Biên Lê thỏa mãn thở ra một tiếng, chống tay đứng dậy, đi về phía cửa sổ thiên hoa chơi đùa. Cô ở bên này tự nghịch đến vui vẻ, con người họ Hạ nào đó lại tăng thêm cảm giác bị thờ ơ bèn tiến tới, không nói lời nào dùng sức véo hai má cô gái nhỏ. Hạ Vân Tình, anh bỏ mặt em ra. Biên Lê bị nheo đến nhe răng trợn mắt. Hạ Vân Tình lúc này mới cảm thấy sự lo lắng trong lòng giảm bớt. Hôn lễ vào ngày mai, em không khẩn trương à, có gì phải lo lắng, đều là người thân bạn bè, em vui còn không kịp đấy. Biên Lê nói xong nghiêng đầu nhìn anh, tỉ mỉ dò xét anh, sau đó đột nhiên lên tiếng. Ồ, có phải là anh? Căng thẳng không? Hạ Vân Tình lặng thinh, giả vờ bình tĩnh né tránh tầm mắt đứng lên. Thế nhưng nương theo ánh trăng, Biên Lê vẫn nhìn thấy sự ngượng ngùng của anh. Tỉnh tỉnh heo, anh thật buồn cười quá. Biên Lê cười lên, Hạ Vân Tỉnh nhìn cô, nhắc nhở. Em lại quên xưng hô rồi. Tiểu cô nương chớp chớp mắt, vô cùng giảo hoạt, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ông xã, mặt Hạ Vân Tỉnh dịu hẳn xuống, nhàn nhạt đáp một tiếng, âm cuối còn hơi cao lộ ra sự sung sướng. Biên Lê tuy không căng thẳng, nhưng hôm sau là ngày cử hành hôn lễ có một cảm giác hoàn toàn mới lạ, nên cô lôi kéo dựa đầu vào anh tán gẫu. Anh có thỏa mãn không? Đương nhiên, thật ra, em cảm thấy em không phải là hài lòng mà là vui mừng đến phát điên. Anh hiểu cảm giác của em không? Hiểu, anh cũng không kém hơn em là bao. Vậy bây giờ phải hôn ông xã một cái. Biên Lê vẫn nói tiếp một lúc, dần dần mà ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Tỉnh giúp tiểu cô nương dịch chăn mỏng, chống nghiêng người nhìn cô, gãi gãi chóp mũi nhỏ, ánh mắt chăm chú nhìn mãi không rời. Đây chính là vợ yêu của anh. Bởi vì nghi thức được sắp xếp tự do thoải mái nên Biên Lê không cần dậy sớm chuẩn bị. Phỉ Tể có một giáo đường mang đậm phong cách châu Âu với những hàng ghế dài trong hôn lễ, vừa đơn giản nhưng cũng không mất đi sự thơ mộng. Ở đây sẽ được dọn dẹp từ trước, cũng có mục sư chuyên chủ trì hôn lễ. Sau khi tuyên thệ, Hạ Vân Tỉnh lấy ra chiếc nhẫn chính thức cầu hôn từ năm ngoái, nhẹ nhàng đeo lên cho cô. Trên chiếc nhẫn có khắc tên hai người bằng tiếng Anh, chính anh đã thiết kế trước đây. Chiếc của Hạ Vân Tỉnh có chữ X, M, L, còn của Biên Lê là L, M, X, X, M, L. Tên phiên âm tiếng Hán của Hạ Vân Tỉnh là He Yuk Sinh, còn Biên Lê là Biên Ly. X, M, L tức là Sinh, M, Ly. Sau khi hai người lãnh chứng thì đeo lên, cư dân mạng chỉ nghĩ đây là nhẫn tình nhân, phần lớn không nghĩ tới đây là nhẫn kết hôn. Biên Lê nhìn mặt Hạ Vân Tỉnh nghiêm túc, cười nhẹ. Thế là anh lại đeo cho em thêm một lần nhỉ? Bởi vì là em, cho nên lúc nào cũng có thể đeo cho em, chỉ đeo cho một mình em. Hiếm khi thấy mặt Hạ Vân Tỉnh nhu hòa, lại mang theo ý cười, cả người như gió xuân ấm áp, tuấn mỹ bức người. Cha mẹ ở dưới đài vui mừng mà nhìn hai người, xung quanh vang lên khúc nhạc hôn lễ bằng đàn piano. Trong giáo đường trang nghiêm, có tiếng vỗ tay ăn mừng, có giọng mục sư tuyên đọc các thủ tục, cũng có âm thanh chụp ảnh liên tục của Ninh Tiết Sơ. Những âm thanh nhỏ bé vụn vặt này tạo nên một phần trong hôn lễ, hay chính là một góc nhỏ của thế giới, mỗi thời mỗi khắc thấm vào lòng người. Cuối cùng, tạo thành minh chứng cho lứa đôi, mỗi phần tình cảm hợp hoan, mỗi phần của tình yêu chân thành. Thế nhưng, đến cùng cũng không sánh bằng, âm thanh của Hạ Vân Tỉnh mỉm cười rơi vào bên tai Biên Lê. Con người của anh, cũng chỉ dành cho em, chỉ thuộc về em, cách chương.